Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, ta đến tìm sư đệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu một năm thời gian, nơi bạo loạn thực tập rốt cục thì kết thúc, người còn sống, bị từng cái truyền đưa ra, người đi ra ngoài. Chính là tất cả từ trở lại liền tông môn chỗ ở linh trên thuyền. Sau đó chính là kinh lôi tông truyền đạt. Chỉ cần bị truyền đạt đến, đó không thể nghi ngờ là tiến vào trong kinh lôi tông. Tiểu phi sư huynh, liễu tiên chờ đợi dịch tiểu phi hồi lâu. Thấy dịch tiểu phi bình an trở về, rất là vui vẻ. Dẫu sao dịch tiểu phi thành tích, ở điểm tích lũy đứng hàng ở trên. Căn bản không coi là quá xuất chúng, nhưng đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, coi như là triều đại trong, thành tích tốt nhất, biểu hiện không tệ, lần kế cố gắng một chút, có hy vọng. Vương Dũng đối với dịch tiểu phi thành tích rất hài lòng. Dẫu sao dịch tiểu phi tích lũy cùng những tên kia so sánh kém quá nhiều. Hơn nữa cái này cũng có tông môn tư nguyên quan hệ. Nếu là Thiên Kiếm Tông là xích đồng cấp tông môn, vậy dịch tiểu phi thiên tư sẽ có được tốt hơn đào tạo, thực lực ở trên sẽ mạnh hơn, thì càng thêm có cơ hội tiến vào trong kinh lôi tông. Vốn là lần này cũng chưa có ôm hy vọng, chỉ là vì để cho trong môn người biết được, đông mười vực loại này cạnh tranh, sống chết ở một đường, chỉ cần nơi bạo loạn sống trở về. Nhất định có thể lãnh ngộ được. Loại này lịch luyện là khó được nhất. Ta biết. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Mà ở Thiên Kiếm Tông linh trên thuyền, Bao Lỗi giờ phút này vẫn còn ở, cũng không có rời đi. Dẫu sao Phong Nhận Tông hết thảy có các trưởng lão khác đang xử lý, lần này không ra ngoài dự liệu, bọn họ Phong Nhận Tông hẳn có hai người đệ tử có thể tiến vào trong kinh lôi tông. Đứa nhỏ, bản lãnh quả thật rất lớn, giết ta Phong Nhận Tông bốn tên đệ tử, chẳng qua là đáng tiếc, vẫn là non một chút. Bao Lỗi trong lời nói, loại nào giọng tương đối không tốt, mà dịch tiểu phi đối với này người căn bản không biết. Lúc này Liễu Tiên chính là ở dịch tiểu phi bên cạnh, đơn giản đem sự việc nói một lần, ta có thể giết càng nhiều hơn. Chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi trả lời, để cho Bao Lỗi cũng không nghĩ tới, khẩu khí của tiểu tử này cũng không nhỏ. Hừ, đó là ngươi không có gặp phải chúng ta Phong Nhận Tông những thứ khác mấy người. Tiếng nói rơi xuống, ở Thiên Kiếm Tông linh trên thuyền, có người chạy vội tới, vậy quần áo trang sức là Phong Nhận Tông đệ tử, mặt đầy vẻ kích động, trưởng lão. Kinh lôi tông đệ tử tới truyền đạt, chúng ta Phong Nhận Tông tề đống sư huynh, còn có Lý An sư huynh, có thể tiến vào kinh lôi tông. Đây tuyệt đối là tin tức tốt, trước Bao Lỗi vậy chỉ là suy đoán, nhưng giờ phút này là thật xác định xuống, xác định được có thể tiến vào trong kinh lôi tông. Tốt, tốt, tốt, tráng ta Phong Nhận Tông. Vậy hai cái thằng nhóc thật sự là không chịu thua kém à. Tiến vào kinh lôi tông, đó là một loại quang vinh. Huống chi kinh lôi tông còn biết ban thưởng khen thưởng. Chúc mừng, Vương Dũng dù sao cũng là rất đại khí người. Hướng Bao Lỗi chúc mừng một tiếng. Cùng vui, Bao Lỗi mở miệng cười. Chẳng qua là ngay sau đó lại đổi lời nói. Nơi nào là cùng vui? Ta lời nói này sai rồi. Vương Dũng, các người Thiên Kiếm Tông lần sau có thể phải cố gắng. Theo ta biết, trong kinh lôi tông, các người Thiên Kiếm Tông người, cho tới bây giờ không có tiến vào qua chứ. Một cái cũng không có tiến vào qua. Đây chính là hắc thiết cấp thế lực bi ai. Muốn phát hiện hạt giống tốt, quả thực quá ít, sau này có cơ hội. Vương Dũng khẽ mỉm cười nói. Những lời này, ta cũng nghe được lỗ tai trai. Mỗi một lần ở nơi bạo loạn, ngươi đều như vậy nói. Nói thật, các người Thiên Kiếm Tông tiếp tục như vậy, không phải biện pháp à? loại này trong lời nói, âm thầm nhàn nhạt giễu cợt, để cho Thiên Kiếm Tông người đều là rất tức giận, nhưng đối phương thân phận, bọn họ giờ phút này cũng không thể tùy tiện chen vào nói. Cái này cũng không nhọc đến phiền bao trưởng lão ngươi lo lắng. Vương Dũng giọng cũng thay đổi, ánh mắt có chút không tốt, mà thấy Vương Dũng như vậy, Bao Lỗi cười hơn nữa vui vẻ. Chẳng qua là lúc này, Thiên Kiếm Tông Linh trên thuyền, có một đạo xinh đẹp ảnh đến, tốc cực nhanh, cho dù là Vương Dũng cùng Bao Lỗi cũng không có thời gian đầu tiên cảm giác được. Vậy một bộ màu xanh nhạt áo dài, bao quanh vậy dụ người thân thể, cô gái này xinh đẹp, không thể không nói, cho dù là Vương Dũng cùng Bao Lỗi cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Có đoạt người xinh đẹp cũng được đi, mấu chốt là cô gái này thân phận, cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi. Xích đồng cấp Lưu Hỏa Tông, tông chủ con gái, cũng là lần này nơi bạo loạn trong. Vậy 10 vị huyền hoàng cảnh thánh giả một trong, đồng dạng là xích đồng cấp tông môn, Phong Nhận Tông cùng hắn so với, vậy thì chênh lệch quá lớn. Theo cô gái này đến, Bao Lỗi cũng là một bộ cung kính hình dáng, bởi vì làm mắt trước cái này kêu Thanh Vũ Tuyền người phụ nữ. Không chỉ là bối cảnh mạnh mẽ, hơn nữa thực lực ở trên, nói thật giao thủ đứng lên, hắn Bao Lỗi đều có thể chết ở người phụ nữ này trên tay. Chẳng qua là hôm nay Linh trên thuyền, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cô gái này tại sao phải tới bên này, Thanh Vũ Tuyền cô nương. Không biết làm sao chuyện, lão hủ chính là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Vương Dũng. Vương Dũng chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là Vương Dũng trưởng lão, sư tôn có phân phó, muốn ta mang sư đệ hồi Kinh Lôi Tông. Thanh Vũ Tuyền khẽ cười một tiếng nói, mà những lời này ngược lại để cho Vương Dũng không biết làm sao. Thanh Vũ Tuyền trong miệng sư tôn, sợ là Kinh Lôi Tông địa vị không nhất thiết trưởng lão. Có thể cái này sư đệ lại là ai? Thanh Vũ Tuyền cô nương, ngươi là không là địa phương nào lầm. Bên này là Thiên Kiếm Tông. Vương Dũng sợ Thanh Vũ Tuyền địa phương nào sai lầm, không khỏi nhắc nhở một tiếng, là Thiên Kiếm Tông liền không sai. Ta muốn chính là Thiên Kiếm Tông người. Hắn kêu Dịch Tiểu Phi. Rốt cuộc Thanh Vũ Tuyền báo ra tên chữ, danh tự này tuôn ra tới, Thiên Kiếm Tông Linh người trên thuyền, mỗi một người đều không dám tin tưởng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều có chút kinh ngạc, dẫu sao mình đã đối với tiến vào Kinh Lôi Tông, không ôm có hy vọng, nhưng giờ phút này lại có tiến vào Kinh Lôi Tông cơ hội. Hơn nữa cái này Lưu Hỏa Tông Thanh Vũ Tuyền đúng là sư tỷ của mình. Ánh mắt đã đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Thanh Vũ Tuyền cũng theo đó nhìn, nụ cười trên mặt càng hơn. Chắc hẳn cái này một vị chính là Tiểu Phi sư đệ. Sư tôn kêu ta mang ngươi đi linh thuyền. Sau này mọi người chính là đồng môn người. Không quá ta nhưng mà sư tỷ của ngươi nha. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi không có che giấu nguyên thần dọ thám biết. Thanh Vũ Tuyền nguyên thần quét sạch dưới, biết được Dịch Tiểu Phi cảnh giới, ba nguyên cảnh, không nghĩ tới, mình người sư đệ này, chỉ có ba nguyên cảnh thực lực, có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy bị coi trọng. Trời phù hộ ta Thiên Kiếm Tông à, trời phù hộ ta Thiên Kiếm Tông à, ngoặc kép. Vương Dũng giờ phút này kích động dị thường, thật sự là không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi lại có thể tiến vào Kinh Lôi Tông. Hiển nhiên cái này Thanh Vũ Tuyền sẽ không vậy loại chuyện này làm trò đùa. Nhất là giống như Thanh Vũ Tuyền nhân vật như vậy, Dịch Tiểu Phi cùng hắn bái tại dùng một người môn hạ. Một vị kia Kinh Lôi Tông trưởng lão. Thân phận sợ là không đơn giản à, Vũ Tuyền cô nương, không biết sư tôn là ai? Dịch Tiểu Phi không nhịn được hỏi, muốn biết bái tải liền môn hạ của ai? Sư tôn chính là Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 phong chủ. Túy Tiểu Tiên Thiên Cực,